ác ma cục cưng, chọc mẹ ta thử xem. Chương 6, trò chơi mẹ con. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được thiếu chủ, Jeff, ngồi ở vị trí kế tài xế là một người đàn ông người Anh, làn da trắng thuần khiết. Hắn lấy áo sơ mi trắng được ném qua, đồng thời sùng bái nhìn đồng đồng, thiếu chủ bọn họ thực sự là lợi hại a. Hạ An Thiển hé bản mặt mình ra, đem một gói to quăng lên người đồng đồng một cách mạnh bạo, đồng thời đem cái laptop dày 12 tấc phóng thẳng lên đùi cậu. Đồng đồng, lần sau ôn nhu một chút, nếu không lần sau mẹ đem con ném vào doanh trại huấn luyện đặc công đấy. Đồng đồng trợn mắt liếc Hạ An Thiển một cách chuyện gì cũng không thèm nói, lập tức mở máy tính, hai tay thao tác thần tốc. Đồng thời cậu cũng nhanh chóng nhận lấy vân tay vừa mới sao chép liên tiếp xem xét nhiều lần, nhanh chóng làm việc ngay tại lúc cậu cảm thấy gần như thành công mà tiến vào trung tâm hệ thống lại phát hiện ở đấy còn có một mật mã nữa. Đồng đồng nổi nóng hạ máy tính xuống. Chết tiệt, ở đây lại làm xong tầng. Hạ An Thiển không lên tiếng, mắt đăm đăm nhìn vào laptop với ý đồ muốn phá giải đám mật mã kia, kết quả mang về là thảm bại. Xem ra trở về chỉ có thể xem xét cho rõ ràng mới dám thử. Cô nhìn bộ dạng suy sụp của đồng đồng mà có một chút đau lòng. 5 năm trước vì cô nhất thời tùy hứng muốn có cục cưng, lại làm cho cục cưng sinh ra phải chịu khổ, 4 tuổi mà đã phải bắt đầu tiếp nhận chức vụ, hơn nữa lại nhận thân phận thiếu chủ. Áp lực trên con người này nhất định rất lớn. Đau lòng, cô ôm chầm lấy thân thể nhỏ bé của cậu vào lòng của chính mình, không nói lời nào. Đồng đồng cảm giác được sự khác thường của cô, biết là mẹ lại đau lòng vì chính mình, khinh đẩy cô ra, biểu tình không vui nói nhỏ. Mẹ, đừng tự tìm kiếm khổ đau về mình, lại đây lập tức thu phục mọi thứ cho rõ ràng. Mẹ đau lòng vì con của mẹ nha. Hạ An Thiển nhìn đứa con bé nhỏ của mình, một lần rồi lại một lần nói câu nói ấy. Đồng đồng nhún vai, mẹ, ngẫm lại lúc nãy rất kích thích người đàn ông chết tiệt kia bị con làm cho thảm bại, ha ha. Hạ An Thiển lại cười nhưng dù như thế nào cũng không đứng dậy, cô nhận ra được người đàn ông kia. Hoàn toàn không ngờ được chính là người đàn ông hoàn mỹ năm đó thế nhưng 5 năm sau lại lấy trường hợp như thế này mà gặp lại. May mắn đó là một đêm tối trời, hắn hoàn toàn không hề biết diện mạo cô như thế nào cho nên hắn vĩnh viễn không biết đó là cô cùng với việc đồng đồng là con của hắn. Càng không phải lo lắng việc hắn đột nhiên đến nhận cục cưng. Nghĩ đến đấy cô liền cảm thấy an lòng. Đồng đồng cùng Hạ An Thiển suốt đêm ngồi chuyên cơ trở về nước Anh, lấy tốc độ nhanh nhất mà biến mất khỏi thành phố này. Hạ An Thiển khi đó đã nghĩ đến, bọn họ rồi sẽ không trở về, nhưng là... Lúc này, trong khu ghế lô VIP tại quán rượu Billy trở thành một đống hỗn độn, mỹ nữ nằm trong lòng lãnh quân dục, ánh mắt tràn đầy dục vọng. A Ben đụng phải những hình ảnh này, lập tức muốn lui ra ngoài, lãnh quân dục đột nhiên ngừng lại. Tất cả ra ngoài, riêng A Ben ở lại. 4 người phụ nữ xoay người nhăn nhó thoát khỏi mê tưởng mà ngồi dậy, mặc xong quần áo lập tức đi ra ngoài, A Ben thấy thế mới lập tức lấy lòng tiến lên hỏi. Điện hạ thấy chỗ nào không thoải mái sao? Lãnh quân dục ngồi dậy tao nhã mặc quần dài cùng với áo sơ mi đồng thời vỗ thật mạnh vào đầu A Ben. Ngu ngốc mau nói việc chính, cách chương.